Giới giải trí còn có loại thao tác này sao? Chương 28, gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Thương tức giận muốn hộc máu. Ngôn Tình sủng, nàng đem bắp rang nện xuống mặt đất. Lười để ý có thể sẽ quấy nhiễu đến người xung quanh hay không. Hậm hực đi về nhà. Về đến nhà, lão Triệu ngồi trên ghế sofa dò hỏi. Ngôn nha đầu đâu? Triệu Bảo Thương nói. Đã chạy. Lão Triệu kinh ngạc. Tại sao lại chạy? Vì quá kích động. Triệu Bảo Thương suy nghĩ một chút. Giải thích. Cô ấy thực sùng bái con. Con chuẩn bị khen thưởng cho cô ấy. Cô ấy lại vui vẻ chạy mất. Lão Triệu chụp đùi. Ai ra? Nha đầu này. Triệu Bảo Thương đổi xong giày. Hướng bên trong đi. Lão Triệu hỏi. Con đã chuẩn bị khen thưởng gì cho con bé? Mà đem người ta kích động thành như vậy. Cũng không có gì to tát. Cùng lắm thì. Triệu Bảo Thương nói. Chuẩn bị hôn cô ấy hai cái. Lão Triệu sửng sốt. Cái gì? Triệu Bảo Thương lặp lại lần nữa. Bước chân hướng về cầu thang. Chuẩn bị về phòng. Mới vừa nâng chân lên thì có một người đứng chắn ở trước. Triệu Bảo Thương ngẩng đầu nhìn lên. Lại thấy đại ca của nàng. Triệu đại ca lơ phất phơ đứng ở cửa cầu thang. Hiển nhiên nghe được đoạn đối thoại mới vừa rồi. Hắn xùy túi quần nói với Triệu Bảo Thương. Nhị muội đã thông suốt rồi sao? Thật khó lường nha. Lần đầu tiên ra tay lại là nữ. Triệu Bảo Thương dừng lại một chút. Nàng biết Triệu đại đang chào phúng mình. Mới không khách khí đáp lại. Biến. Triệu đại nói. Nhị muội sao lại lạnh lùng như thế? Anh cũng là vì muốn tốt cho em. Sợ em không biết cụ thể lưu trình thao tác ra sao. Triệu Bảo Thương cười lạnh. Giả lòng tốt cái gì? Anh lần trước tìm người muốn hại chết tôi. Tôi còn chưa có tìm anh tính sổ. Sắc mặt Triệu Đại trắng bệch. Lão Triệu đứng lên hỏi. Sao lại thế này? Triệu Đại vội vàng nói. Nhị muội là đang nói giỡn. Đúng không nhị muội? Triệu Bảo Thương liếc mắt nhìn Triệu Đại một cái. Không có đáp lời. Mấy huynh đệ tìm muội tranh đoạt gia sản. Vốn là chuyện thường thấy. Mấy người Triệu gia đã âm thầm định ra quy tắc. Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì cũng đều được. Nhưng không thể đem ra bên ngoài nói. Càng không thể để các trưởng bối biết. Nhưng mà Triệu Bảo Thương không có tham dự vào trong đó. Vì vậy nàng không hề sợ hãi. Triệu Đại âm ngoan lại nhỏ giọng nói. Mau giải thích đi. Triệu Bảo Thương nói. Tránh ra. Triệu Đại tức giận cắn răng. Cô làm tốt lắm. Triệu Bảo Thương lạnh mặt. Lẫn nhau thôi. Triệu Đại. Có tin tôi và Lão Tam hợp lại làm cho cô không được yên ổn hay không? Triệu Bảo Thương mặt không đổi sắc. Cứ việc thử xem. Chờ sau khi hai người ngấm ngầm đả kích lẫn nhau xong. Lão Triệu mới đứng lên, chậm rãi đi tới hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Bảo Thương không trả lời. Sau khi nàng kêu Triệu Đại cút, thì trực tiếp đi về phòng của mình. Nằm trên giường, bên ngoài còn có tiếng cợt nhả giải thích của Triệu Đại. Triệu Bảo Thương cảm thấy thật ghê tởm. Nàng suy nghĩ, nghĩ lúc nào có thể chơi chết Triệu Đại một lần, còn chưa kịp nghĩ đến mưu kế âm ngoan gì. Tiểu Phen đột nhiên nhảy vào trong đầu của nàng. Tiểu Phen tê cười. Tiểu Phen mặt ủ rũ. Tiểu Phen sợ tới mức ánh mắt loạn đảo. Hiện tại trong đầu của Triệu Bảo Thương. Tất cả đều là Ngôn Chăn. Ký ức xem phim ở buổi chiều lại lần lượt ùa về. Triệu Bảo Thương cẩn thận nghĩ đến lời nói của Ngôn Chăn. Lại nghĩ đến Ngôn Chăn nói thích nàng. Tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Nghĩ tới Tiểu Phen nói thích mình. Vậy mình thích Tiểu Phen sao? Triệu Bảo Thương không thể xác định. Nàng tự hỏi. Lại suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc mình còn nhỏ đến khi mới gặp được Ngôn Chăn. Nàng nghĩ tới đôi mắt của Ngôn Chăn. Tay của Ngôn Chăn. Cái bụng mềm mềm kia. Còn có bờ ngực kia. Triệu Bảo Thương nở nụ cười. Trước kia nàng rất ít cười. Bởi vì không có chuyện gì đáng để nàng vui vẻ. Nếu tính là giành được giải thưởng ảnh hậu. Được vài trưởng bối khích lệ. Nàng cũng không có vui vẻ như vậy. hiếm khi được vài lần cười. Đó đều là vì ngôn chăn. Tình cổ này, thật đúng là lợi hại nha. Triệu Bảo Thương nằm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được. Lồng ngực nóng lên, hận không thể trực tiếp phát Weibo tuyên bố tin tức này. Nhưng nếu làm như vậy, tiểu fan nhất định sẽ bị dọa hư. Hơn nữa khẳng định sẽ không thể đắc ý được. Lỡ như sau này ngồi lên đầu nàng thì làm sao đây? Nói không chừng về sau kết hôn sẽ không chịu làm việc nhà. Khó mà làm được, Triệu Bảo Thương càng nghĩ càng xa xăm. Cuối cùng cảm thấy, trước vẫn là đừng nói cho ngôn chăn. Nhịn xuống một chút, lại kiên nhẫn mấy ngày. Sau khi nhịn được 2 phút, nàng chuẩn bị gửi tin nhắn cho ngôn chăn. Trước ghi một câu, tôi nhớ cô. Tiếp đó lại cảm thấy mình không thể yếu thế như vậy. Mới đổi thành, cô có nhớ tôi không? Lời buồn nôn như vậy, bản thân nàng cũng nghĩ muốn nôn ra. Lại đổi thành, nếu nhớ tôi thì tới nhà tìm tôi. Địa chỉ XXXXX. Không được, cái này quá trực tiếp. Nàng sửa đi sửa lại mấy chục lần. Từ trên giường lăn đến sofa rồi lại lăn ra sàn nhà. Đầu đụng tường rất nhiều lần, viết không ít câu, cảm thấy không có một câu nào là hoàn mỹ. Cuối cùng, nàng không gửi nữa, ngôn chăn ở nhà nhàn nhã 2 ngày. Vốn là trạng thái ăn không ngồi rồi, nhưng mà chuyện ở rạp chiếu phim ngày đó vẫn còn đảo quanh trong đầu cô. Ngôn chăn lo lắng tình trạng của trường công chúa, muốn gọi điện thoại hỏi trường công chúa một chút có phải là bị bệnh hay không. Nhưng lại sợ trường công chúa vô cớ gây rối muốn hôn cô. Việc hôn môi này đối với ngôn chăn mà nói là cực kỳ thần thánh. Nếu nàng không tôn trọng trường công chúa, khi đó cũng sẽ không vì một lần đối diễn mà hôn lên. Ngược lại bây giờ, trường công chúa thế mà thường xuyên nghĩ muốn hôn cô. Này còn lợi hại sao? Ngôn chăn ngây ngốc suy nghĩ thật lâu. Điện thoại vang lên. Cô nhấc điện thoại lên nghe, ở đầu dây bên kia ồn ào nhốn nháo, giống như đang tổ chức bữa tiệc. Một lát sau, truyền đến tiếng bước chân. Lại qua một lát, giọng nói của Triệu Bảo Thương vang lên. Cô đang ở đâu? Ngôn chăn nhỏ tiếng nói. Trong nhà, Triệu Bảo Thương giận. Cô nhỏ giọng như vậy làm gì? Là chê thính lực của tôi quá tốt sao? Ngôn chăn lập tức im miệng không dám nói. Triệu Bảo Thương nói, lão gia tử trong nhà có tổ chức sinh nhật, hỏi cô có muốn tới đây hay không? Là lão Triệu, ngôn chăn hỏi, ừ, Triệu Bảo Thương trả lời, tôi sẽ không tới, ngôn chăn nói, tại sao lại không tới? Triệu Bảo Thương căng thẳng nói, có phải là bởi vì lần trước cô chạy trốn hay không? Cảm thấy tôi sẽ khinh thường cô, không sao đâu, tôi cảm thấy. Xem như là chuyện thường tình đi. Nhưng nếu cần, tôi lại tình nguyện đi hôn cô. Không, không cần đâu, ngôn chăn nói. Nhắc đến việc này cô lại tức giận. Cảm thấy trường công chúa thật không thể nói lý. Nhưng cô không dám nói thẳng. Triệu Bảo Thương hỏi, vậy cô đang thẹn thùng cái gì? Mới không có, ngôn chăn tạm, dừng hạ, nuốt nước miếng giảm để bớt khẩn trương. Thật sự không cần đâu. Lúc cô hôn tôi giống như cào đất. Rất đau. Triệu Bảo Thương sắc mặt tối sầm. Cô lặp lại lần nữa xem. Ngôn chăn lấy chán đâm tường. Không biết mình như thế nào lại đem lời thật lòng nói ra. Cô cảm thấy mình có khả năng sẽ không sống được bao lâu. Triệu Bảo Thương hỏi. Cô chê kỹ thuật của tôi kém. Không có không có. Ngôn chăn siết chặt điện thoại. Ấp úng nửa ngày, chưa có nói tiếp, tại sao lại không cho tôi hôn? Ngôn chăn siết chặt điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng két két. Không biết là tín hiệu kém, hay là bên kia Triệu Bảo Thương giận đến nghiến răng. Ngôn chăn bị dọa cho choáng váng. Nghĩ có nên trực tiếp cúp điện thoại hay không? Triệu Bảo Thương ở đầu dây bên kia giống như đã nhìn thấu ý nghĩ của cô. Uy hiếp nói. Nếu cô dám cúp điện thoại, về sau đừng nhìn mặt tôi. Ngôn chăn đùng một cái quỳ trên mặt đất. Tôi đương nhiên không dám. Triệu Bảo Thương nói, vậy cô hãy đến đây. Ngôn Chan, nhưng cô không được hôn tôi. Triệu Bảo Thương nhăn mày lại. Cô còn dám ra điều kiện. Tiểu Phen đây là muốn vùng dậy sao? Tiểu Phen trước kia cũng đâu có to gan như vậy. Triệu Bảo Thương suy nghĩ. Mặc kệ là lần đầu tiên đối diễn hay là lần thứ hai đối diễn. Tiểu Phen lúc trước đều là một bộ dáng ngoan ngoãn đến chọc người trìu mến. Đôi mắt trong sáng không lẫn tạp chất. Khi nhìn vào sẽ làm người ta nóng lên. Đặc biệt là lần thứ hai có diễn hôn. Triệu Bảo Thương chợt nhớ tới cái gì đó. Nàng hỏi, hôm đó, cô vì sao lại gọi tôi là công chúa, Cách Chương?